Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, chương 539 chương 18 tranh thủ hạng mục. Hoắc Tử Ngôn là nhận thức Vương Kỳ Trạch, rốt cuộc Hải Châu nhất có tiền nhân ra liền như vậy mấy nhà. Vương gia thật sự là trong đó nhân tài kiệt xuất. Chỉ là làm người kỳ quái chính là Vương Kỳ Trạch cũng không có ở Vương Thị tập đoàn nội nhậm chức. Cư nhiên ở bên ngoài chính mình gây dựng sự nghiệp khai một nhà quảng cáo công ty. Hoắc Thị lại là làm trang phục, lần này Sai Ninh muốn mở rộng trồng hoa thị trường. Hoắc Thị cũng cố ý cùng hắn hợp tác, vô luận là đại gia công vẫn là liên hợp nhãn hiệu. Hoắc Thiếu, hồi lâu không thấy, khí sắc càng tốt, lại nói tiếp. Ta đều ước không đến Mã Đinh, nghe nói các ngươi tại đây chơi bóng. Ta còn ba ba tới rồi, không nghĩ tới Vương. Gì, Triệu Tam người đuổi tới thời điểm. Mã Đinh vừa vặn đi toilet, nhưng là Hoắc Tử Ngôn cùng Mã Đinh tư nhân trợ lý còn ở. Vương Kỳ Trạch thật sự thoải mái hào phóng qua đi chào hỏi. Một chút không che giấu mục đích của chính mình. Như Triệu Thanh Y theo như lời hắn Vương gia đại thiếu thân phận chính là có điều thêm phân. Sau người khác đều nhiều ba phần tự tin, Hoắc Tử Ngôn kỳ thật so Vương Kỳ Trạch muốn lớn hơn 7-8 tuổi. Ngành sản xuất bất đồng cũng sẽ không hắc mặt, cười nói, Vương thiếu nói chi vậy, chẳng qua chúng ta Hoắc Thị cùng Sai Ninh cũng coi như là đồng hành. Sớm một tháng trước liền hẹn, Vương Kỳ Trạch nói. Kia chính là quấy rầy Hoắc thiếu sao? Hoắc Tử Ngôn hơi hơi mỉm cười, nói, nơi nào, Hà Văn Châu cũng tùy theo chào hỏi, ở trên thương trường cũng là thực khéo đưa đẩy, quan hệ xã hội kéo nghiệp vụ hoặc là giám sát tiến độ người đều có cái này đặc điểm money mà chịu. Thanh Y không có chờ Hoắc Tử Ngôn cho bọn hắn giới thiệu liền đi trước cấp phía trước một cái tóc. Vàng mắt xanh nữ tử chào hỏi. Triệu Thanh Y biết Sai Ninh là nước Pháp nhẹ xa trang phục nhãn hiệu. Vì thế qua đi dùng tiếng Pháp thăm hỏi. Ngươi hảo, người nước hoa thực thích hợp ngươi. Tình cờ gặp gỡ cam quang nhẹ vũ. Ta thích cái này mùi hương, khải đế là ở Tết âm lịch qua đi cùng Mã Đinh cùng nhau tới trồng hoa. Có mau 20 ngày qua, khó được gặp gỡ ở tiếng Pháp nói được tốt như vậy trồng hoa người. Liền tính đối phương có không biết mục đích. Cũng cười đáp lại, cảm ơn, ngươi thực hiểu nước hoa. Triệu Thanh Y cười nói, lực hiểu, ta thích tình cờ gặp gỡ cùng kỳ tích. Nỗ lực quá hảo mỗi một ngày, ta tin tưởng ta có thể sáng tạo tương lai. Ta hôm nay cùng ta đồng bọn tới nơi này, chính là tưởng tình cờ gặp gỡ Mã Đinh tiên sinh cùng ngài. Hy vọng có thể có cơ hội sáng tạo kỳ tích. Xin cho ta chính thức tự giới thiệu. Michelle Zhao, thật cao hứng nhận thức ngài. Triệu Thanh Y dùng tiếng Pháp làm đối phương nghe nàng nói chuyện. Từ nước hoa ngụ ý xả tiến đề tài, lại cũng không có vòng rất xa. Thương trường chung, người khác cũng không có quá nhiều thời gian nghe người xa lạ vô nghĩa. Quá rong dài là lệnh người chán ghét, nhưng là ngôn ngữ vô vị tìm không thấy tương thông điểm đồng dạng không thể đến người hảo. Camani người phương Tây tương đối thích thẳng thắn, cực hào tiếng Pháp làm khải đế tâm sinh tam sinh phân hào cảm. Mà nàng linh hoạt nhạy bén tức chàng thiết nhập điểm cũng làm nàng kinh ngạc chung đối nàng nhiều. Hoài hai phần tin tưởng, ngươi hảo, Michel, khải đế François Oa, cùng vĩ đại kỵ sĩ quốc vương cùng cái dòng họ. Khải đế bị này khen tặng đến có vài phần kinh hỉ. Bọn họ xác thật có xuất thân thượng chú ý, quý tộc dòng họ là một loại vinh quang ấn ký, người biết đến không ít, Triệu Thanh Y nói, ta thực thích châu Âu lịch sử nhân văn, La Mã là châu Âu văn hóa căn, nhất sáng lạn châu Âu đại lục nhân văn lịch sử ở nước Pháp. Chính là, tiếng Pháp quá khó học, khải đế tự đáy lòng mà cười nói. Người nói được thực hảo, phi thường tiêu chuẩn lưu loát đương nhiên hảo. Cùng tiếng Pháp MC dường như, thật sự, Triệu Thanh Y chính vẻ mặt kinh hỉ bộ dáng, nhìn đến đi tới có trong chốc lát Vương Kỳ Trạch cùng Hà Văn Châu. Lúc này mới dùng tiếng Pháp giới thiệu, vị này chính là kỳ Việt thị trường marketing quảng cáo công ty hữu hạn thủ tịch chấp hành quan. Vương Tiên Sinh cùng nghiệp vụ Tổng Giám Hà Tiên Sinh. Vị này chính là Khải Đế François Nữ Sĩ, Khải Đế cùng Vương Kỳ Trạch. Hà Văn Châu cho nhau thăm hỏi. Vương Kỳ Trạch tiếng Anh, tiếng Pháp cũng thực lưu loát, nhưng thật ra kinh ngạc Triệu Thanh Y tiếng Pháp tựa so với hắn còn lưu. Hà Văn Châu tiếng Anh thực hảo, tiếng Pháp lại chỉ biết một chút, sợ chậm trễ chuyện này, vì thế làm cho bọn họ nói. Vương Kỳ Trạch nói, chúng ta tới nơi này là tưởng cùng Mã Đinh gặp mặt. Hy vọng nữ sĩ ngài có thể thay dẫn tiến, duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Tới trồng hoa mở rộng thị trường đương nhiên muốn cùng bản địa công ty hợp tác. Khải Đế nhìn thấy Triệu Thanh Y cùng Vương Kỳ Trạch ấn tượng đều cực hảo. Gặp qua không ít trồng hoa người, cảm quan tượng so với bọn hắn xuất sắc người thật sự tương đối khó tìm ni. Khải Đế đáp ứng rồi, Triệu Thanh Y vì thế cùng Khải Đế nói chuyện phiếm lên. Cùng nàng nói lên Hải Châu tốt nhất thương nghiệp cửa hàng đoạn đường. Nói lên Sai Ninh khai cửa hàng đoạn đường lựa chọn cùng nàng tính ra phí tổn. Khải Đế lại là bản năng bị đề tài này hấp dẫn. Hỏi, các ngươi tới phía trước đã làm phương diện này điều tra sao? Khoác lác sự, như cuộc họp báo giống nhau cao quang thời khắc lão bản ra ngựa hảo. Nhưng là đối với cấp bậc không đến người, vẫn là nàng ra ngựa thích hợp. Vì thế, Triệu Thanh Y nói, đương nhiên. Chúng ta Vương Tiên Sinh là mang theo 10 phần thành ý cùng nghiêm túc thái độ tới tìm kiếm hợp tác. Có lẽ các ngươi còn không quá hiểu biết chúng ta công ty. Tuy rằng Kỳ Việt quảng cáo ở trong nghề là tân công ty. Chính là nguyên nhân chính là vì tân. Chúng ta công ty người đều cực phú tình cảm mãnh liệt cùng sức sáng tạo. Tiếp thu cùng lý giải phương Tây văn hóa cũng thực mau. Tân không đại biểu chúng ta cơ sở bạc nhược. Chúng ta năm trước liền đã làm 11 cái 10 vạn đồng euro trở lên tổng kế hoạch chán. 15 cái 5 vạn đồng euro trở lên kế hoạch, 2 vạn đồng euro trở lên liền càng nhiều. Chúng ta Vương Tổng xác thật là tuổi trẻ người dựng nghiệp. Nhưng là phụ thân hắn là giá trị con người 60 trăm triệu đồng euro đại phú hào. Từ nhỏ đối thương nghiệp mưa dầm thấm đất. Có được cực cao thấy rõ năng lực cùng đại trồng hoa khu tài nguyên phối hợp năng lực tổng kế. Hoại chán tiền chỉ là bộ phận, còn phải tính mỗi tháng trích phần cho money đừng nói người phương Tây không đua cha. Vừa nghe Vương Kỳ Trạch có cái 60 trăm triệu đồng euro giá trị con người cha. Khải Đế xem hắn ánh mắt đều hoàn toàn không giống nhau. Vương Kỳ Trạch bởi vì nàng cực tinh thâm phương Tây xã giao lễ nghi cùng tiếng Pháp vốn là kinh diễm. Lúc này nghe nàng thổi, tâm tình rất tốt, Vương Kỳ Trạch ngắm ngắm mặt không đỏ tâm không nhảy mà thổi phồng hắn nữ nhân. Thầm nghĩ, nàng phía trước nói công ty ưu thế là hắn không phải ở nói giỡn. Hiện tại thật sự đang nói loại này lời nói. Chợt nghĩ lại, nguyên lai nàng biết ta như vậy có tiền. Làm gì liền không đáp ứng cùng ta ở bên nhau quăng không có khả năng thiệt tình yêu quý nàng lâm. Bạch đâu, Hà Văn Châu bãi bị Triệu Thanh Y đoạt, nhưng là cùng người nước Pháp giao lưu. Tương đối với tiếng Anh, bọn họ đương nhiên càng thích tiếng Pháp, Âu Châu quốc gia chung. Nước Đức người không sai biệt lắm sẽ không tồi tiếng Anh. Nhưng là người nước Pháp tiếng Anh phổ cập xuất liền không kịp nước Đức người. Triệu Thanh Y nhìn đến Khải Đế phía trước thái độ cũng minh bạch bọn họ đối với muốn cạnh tranh bọn. Họ hạng mục công ty bối cảnh còn không có tới kịp làm thâm nhập hiểu biết. Lúc này Mã Đinh đã trở lại. Khải Đế vội vàng cho hắn giới thiệu Vương Kỳ Trạch cùng Triệu Thanh Y. Vương Kỳ Trạch giới thiệu chính mình nghĩ đến lấy Sai Ninh hạng mục. Mã Đinh hơi hơi do dự, nói. Chúng ta đã cùng Tư Duệ Marketing công ty nói chuyện ý đồ Triệu Thanh Y nói. Chính là ta có tin tưởng cùng bọn họ một tranh. Sinh ý chính là sinh ý. Không có hóa so hóa như thế nào biết chúng ta không tốt. Chẳng lẽ Mã Đinh cùng Khải Đế không có nghe nói qua tiểu mà Mỹ, sao? Tựa như nước Pháp, nàng lãnh thổ quốc gia không có Canada rộng lớn, nhưng là nàng nội tình, lực lượng, mị lực. Văn hóa cùng thời thượng là Canada có thể so sao? Mã Đinh cùng Khải Đế không cấm cười rộ lên. Mã Đinh cười nói, Michelle, ta thật cao hứng nhận thức ngươi. Ngươi thực thông minh, nhưng là Tư Duệ cùng các ngươi so sánh với chỉ sợ không phải Canada cùng nước Pháp, mà là nước Mỹ cùng nước Pháp, Nga. No, Mã Đinh ngươi cần thiết đối chúng ta có một chút tin tưởng tựa như ngươi đối với ngươi tổ quốc có. Tin tưởng giống nhau, Mã Đinh nói, trừ bỏ này đó, ngươi cảm thấy các ngươi còn có cái gì ưu thế, Triệu Thanh Y cảm thấy vừa rồi tư thái phóng đến. Thấp, loại này lãnh nhiệt độ vẫn là muốn nắm chắc hảo. Nói, ta biết Tư Duệ công ty. Năm trước bọn họ công ty đã làm một cái nước Pháp bánh mì điểm tâm ngọt xích marketing hạng mục. Ta cảm thấy cũng không xem như thực thành công trường hợp, Mã Đinh gợi lên tò mò. Nói, vì cái gì? Triệu Thanh Y sắc mặt nghiêm túc lên. Nói, bánh mì đồ ngọt loại nhãn hiệu người cạnh tranh quá nhiều. Đầu nhập như vậy tập thể lại không cảm giác được nó cùng cái khác khu vực tiến vào chiếm giữ đồng. Loại nhãn hiệu có cái gì khác nhau? Đáng giá thận trọng suy xét. Chúng ta là tưởng tranh thủ cái này hạng mục, lấy ra lớn nhất thành ý. Chúng ta Vương Tổng tự mình lại đây, Vương Kỳ Trạch bãi nổi lên tư thái nói. Nếu các ngươi vẫn cứ không làm suy xét, chúng ta chỉ có thể chúc phúc Sai Ninh, Mã Đinh nở nụ cười. Nói, Vương Tiên Sinh, như vậy đi, ta tưởng 5 ngày nội nhìn đến các ngươi công ty sơ án. Chúng ta tuyển ai hợp tác, xem các ngươi sơ án, rời đi gôn nghỉ phép khách sạn, lên xe sau, Hà Văn Châu còn cười nói, Thanh Y tiếng Pháp tốt như vậy, thật khó lường, có thể đương phiên dịch, Triệu Thanh Y hơi hơi mỉm cười. Còn phải Hà Tổng ngươi tin tức linh, nguyên chủ không có nói phải hướng Hà Văn Châu báo thù. Nàng cũng không nhiều lắm sự, đối với hắn cái loại này nam nhân thói hư tật xấu cách làm thù. Lại là tòng phạm, cũng không đến người chết, báo không được nhiều như vậy thù, chính mình tương lai càng quan trọng. Hà Văn Châu lại nói, ngươi thật cảm thấy Tư Duệ cái kia điểm tâm ngọt nhãn hiệu marketing kế hoạch đến không hảo sao? Triệu Thanh Y ha hả, nói, không có cảm thấy hảo, cũng không có cảm thấy không tốt, ta liền trang bức nói nhân gia tuyển không tốt. Nhân ra ích lợi điểm không phải giữ gìn Tư Duệ quảng cáo mà là xem kỹ Tư Duệ quảng cáo. Trong lòng dễ dàng sinh điểm hoài nghi, chúng ta mới có cơ hội, Vương. Gì hai người không cấm vô ngữ. Triệu Thanh Y nhìn nhìn đồng hồ, tan tầm thời gian, lão bản, Vương Kỳ Trạch nói. Ăn cơm chiều tăng ca đi, 5 ngày muốn đuổi ra tới, công ty người đều tan tầm đi. Tổ tiểu tổ tuyển người sự. Điện thoại thông chi một chút thì tốt rồi, đang nói. Triệu Thanh Y điện thoại vang lên, là Địch Mặc đánh tới. Triệu Thanh Y đuổi tới Thiên Nga Internet khoa học kỹ thuật công ty. Địch Mặc ước nàng tới rồi công ty gặp mặt, vào tổng tài văn phòng, lại thấy được hai người. Địch Mặc đạm cười nói, kỳ thật, ta cũng là mới vừa biết. Thanh Y, ngươi cùng đại ca hảo hảo nói chuyện đi, Địch Mặc là nàng lão bản chi nhất. Lúc này nàng cũng không dám nói hắn gà mẹ, nàng cùng Lâm Bạch chia tay một tháng ai cũng không có liên hệ ai, đều qua Namani mượn Địch Mặc văn phòng, hai người ngồi ở da thật trên sofa, trong khoảng thời gian ngắn ai cũng không có mở miệng, Triệu Thanh Y nói, gần nhất vội cái gì? Lâm Bạch dừng một chút hỏi lại, ngươi vội cái gì? Công ty sự nha? Vừa mới tham dự nói chuyện cái hạng mục cũng không biết có được hay không, không tính toán đóng. Phim điện ảnh, ta muốn làm hảo hiện tại đỉnh đầu thượng sự. Điện ảnh hậu thiên liền thử kính. Đi thôi, Triệu Thanh Y lắc đầu. Không cần, đúng rồi, đến 3 tháng, ta nên có thể có 20 vạn. Trước trả lại ngươi nhiều như vậy. Năm nay hẳn là có thể trả hết. Hết chương.